Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, sợ người nhất tầm thường vô vi. Lại tự an ủi mình bình thường đáng ngưỡng mộ. Cái này trực tiếp dẫn đến trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu thời điểm. Tất cả bóng đá đại biểu đội huấn luyện viên, cầu thủ chỉ cần không có lâm trận đấu, toàn đều tập trung vào khối này sân bãi đến quan sát. Chính như con ngựa đã từng nói, đầu năm nay tất cả đại số liệu đều là mạng lưới liên lạc, nhưng cha, chu ba cái thân phận này các đại viện trường học đều có thể lập tức từ sinh viên học tịch kho số liệu bên trong tìm tới, thậm chí ngay cả hắn học phần ngành học thành tích cuộc thi bình thường chấm công đầy đủ mọi thứ, đều có thể tra được. Dù là hoài nghi tại cái này ngay cả xử nữ đều có thể làm bộ niên đại. Đây là một đời mới phát rồ đóng gói giá, thế nhưng không bỏ ra nổi đến bất luận cái gì mặt trái chứng cứ. Tối thiểu chứng minh chu ba hai năm này kỳ thật xuất hiện tại địa phương khác chứng cứ. Ai cũng không tìm tới, không có kẽ hở, thế là như vậy liền thành đại vận sẽ trong lịch sử vị trí quốc tự hào thể dục minh tinh. Bất quá cái khác tương tự minh tinh tất cả đều xuất hiện ở bóng bàn, nhảy cầu, cử tạ loại Olympic kim bài hạng mục, loại kia công thành danh toại lại trở lại đại học mạ vàng minh tinh. Năm nay đại vận sẽ đều mời hai vị đến đứng đài. Bất quá bọn hắn đều chỉ là tượng trưng đi theo sinh viên vận động viên nhóm biểu diễn hạ mà thôi. Bóng đá hạng mục cái này là cái thứ nhất, mà lại là chân chính quốc tự hào cầu thủ, tiến vào không phải chuyên nghiệp giáp tổ tranh tài cái thứ nhất. Thật nhiều tỉnh đoàn đại biểu đưa ra kháng nghị, loại người này rõ ràng so chuyên nghiệp ất tổ còn muốn chuyên nghiệp, lại đi vào nghiệp dư tổ thi đấu. Đã từng đối không làm việc đàng hoàng bóng đá đại biểu đội có chút ít ý kiến dung đô, thành đô, đoàn đại biểu, lần này rốt cuộc minh bạch chi này giả heo ăn thịt hổ cầu trong đội có tôn dạng gì đại thần. Tự nhiên là toàn lực giữ gìn bản phương lợi ích, rốt cuộc ngay cả con ngựa đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ất tổ kia là thể dục chuyên nghiệp viện trường học học sinh. Chu ba cho tới bây giờ không đọc qua thể dục chuyên nghiệp viện trường học. Trọng yếu nhất hắn không phải tại ngũ cầu thủ chuyên nghiệp. Đã giải nghệ hơn 2 năm, triệt để thối lui ra khỏi nghề nghiệp vòng. Ngay cả giã cầu đều không có đá. Từ 2 tháng trước mới bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Thẳng đến Hỗ Hải một ngày trước, mới lần thứ nhất leo lên đấu trường. Thân phận của hắn liền là người sinh viên đại học, cũng không phải liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ chuyên nghiệp. Lật xem tất cả đại vận sẽ trên quy tắc, đều không có cấm chỉ giải nghệ vận động viên tham gia trận đấu. Dựa vào cái gì liền muốn hy sinh chúng ta cái này bóng đá đại biểu đội công trạng? Bình Kinh chi kia đại biểu đội còn tất cả đều tại chinh chiến nghề nghiệp giải hạng nhất đâu. Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể cái trước giải nghệ cầu thủ? Ta cái này thanh huấn bộ cái thứ nhất không tán đồng thuyết pháp này. Hiện nay ngay cả ban ngành chính phủ đều cường điệu công trạng, không duyên cớ thêm ra tới ưu thế không thể nào tự đoạn trì. Con ngựa cung cấp lý do thoái thác về sau, đoàn đại biểu một mình gánh chịu xuống tới. Nói lên cái này, con ngựa cùng Bạch Hạo Nam vẫn có chút phấn khích. Bọn hắn đã từng trải qua 20 năm trước. Nếu như xuất hiện loại sự tình này, nhất định là thiểu số phục tùng đa số ba phải. Chi này đội bóng thành tích khẳng định sẽ bị xóa đi. Hiện tại vẫn còn có chút biến hóa. Tin tức truyền đi rất nhanh. Cái kia giải nghệ mất tích 2 năm tả hữu chu ba thế mà xuất hiện tại không chút nào thu hút cả. Nước đại vận sẽ lên. Lang thang trằn trọc quá nhiều chi đội bóng chu ba. Hỗ Hải đã từng đều làm qua hắn 1-2 năm sân nhà. Cho nên nghề nghiệp bóng đá trong vòng lập tức có người nghe hỏi mà đến. Hơn nữa còn là năm đó con ngựa bọn hắn một nhóm kia lão giang hồ nhóm. Không ý tứ gì khác, liền là đến xem cái này đã từng tiểu huynh đệ. Vậy mà giải nghệ về sau lại lần nữa đạp vào đấu trường. Lưu Lãng mang theo nguyên bản quay chụp đoàn đội cũng liền đêm đến đây. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Ba trước thời gian lộ ra ánh sáng là Bạch Hạo Nam có chút lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Đội bóng vừa mới bắt đầu đi đường dốc thời điểm. Hắn không nguyện ý để đội bóng gặp ảnh hưởng. Đặc biệt là cái này cái rắm chó lịch đấu an bài đến quá khẩn mật. Dung không được đám cầu thủ tâm tính biến hóa. Hiện tại tất cả lực chú ý tất cả đều đến Chu Ba trên thân. Dù là hắn hiểu được cái này tên giảo hoạt có thể tiếp nhận điểm ấy đèn chiếu hiệu quả. Nhưng các đội hữu chưa hẳn. Sinh viên đám cầu thủ cái gì đều không trải qua. Một chút xíu tâm lý ba động ở thời điểm này đều sẽ ảnh hưởng trên trận phối hợp trình độ. Chỉ có trải qua cái này chân chính bỗng nhiên gặp may người mới minh bạch loại kia lâng lâng cảm. Giác, cho nên lúc này Bạch Hạo Nam vô cùng cần thiết đem ánh mắt rời đi. Trước kia trông thấy nhiều như vậy xinh đẹp truyền hình điện ảnh học viện biểu diễn hệ nữ sinh. Toàn bộ quay chụp đội ngũ 7-8 người đều có chút thẳng mắt. Còn tốt Lưu Lãng tương đối ổn được. Cấp tốc an bài căn cứ một đường bay tới chuyến bay bên trên thảo luận phương án lập tức bắt đầu. Tiến hành, liên phục trang đều là từ Dung Đô, Thành Đô, mang tới, chuông gió thần họa mặc dù đã đóng lại bán hàng qua mạng kinh doanh. Vẫn là có không ít tồn kho. Đồng đồng tổ chức mười mấy nữ sinh, tại lâm thời mướn được thương vụ xe van bên trên đổi một kiểu váy ngắn quần áo thủy thủ. Kỳ thật biểu diễn hệ cô nương phổ biến cũng sẽ không quá cao. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện Quách Tiếu Tiếu loại kia dáng người. Ngay cả Trần Tố Phân dạng này đều hiếm thấy. Nghe nói là bởi vì không dễ dàng cùng nhân vật nam chính dựng kịch. Cho nên tối hôm trước đạt được Bạch Hạo Nam trong điện thoại giao lưu về sau. Các mỹ nữ phi thường thành thạo lựa chọn bán manh nhị thứ nguyên phong cách trang phục. Song đuôi ngựa bên trên đâm kẹp tóc nhung cầu. Màu tím nhạt quần áo thủy thủ áo sơ mi phối hợp xanh trắng ngăn chứa bách điệp váy ngắn. Phương cùng đầu tròn dày cùng mang một ít viền lá sen quá gối vớ mới có thể phác họa ra đáng yêu. Tuyệt đối lĩnh vực. Đương nhiên màu da đặt cơ sở vớ vẫn là bảo đảm cơ bản nhiệt độ. Phương diện này thường xuyên mùa đông diễn dịch mùa hạ biểu diễn hệ các cô nương cực kỳ thành thạo. Sau lưng dán lên ấm bảo bảo là được. Kiếm chút vất vả tiền nha. Đồng thời ngồi tại trong xe tải còn có Vincent Trạch cái này cũng là trong đêm từ Giang Châu bay. Tới luật sư, lúc đầu Bạch Hạo Nam gọi điện thoại cho nàng là trưng cầu ý kiến pháp luật chi tiết đồng thời hy. Vọng cung cấp cái hỗ hải đồng hành đến giả vờ giả vịt là được rồi. Vincent Trạch đồng thời còn là mẫu thân của Kim Thiều Hoa A. Nói cũng nghĩ tới xem một chút Bạch chỉ đạo mang sinh viên đội ngũ. Cho nên vẫn là đích thân đến, nàng cần phải làm là cho những này non đạt được nước đại học các nữ sinh cung cấp một phần chính. Thức bản quyền hợp đồng, liên quan tới lần này chiến múa bố trí, tuyên truyền mở rộng lẫn lộn video quay chụp loại một hệ liệt sáng tác sản phẩm bản quyền. Định giá 3 vạn nguyên bán cho Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn. Khả năng này là Vincent Trạch lên làm luật chỗ đối tác về sau. Ký kim ngạch thấp nhất hiệp nghị hợp đồng, nhưng dựa theo Bạch Hạo Nam ý tứ, nàng liệt ra hai phần khác biệt hợp đồng, mỗi người có thể đơn độc lựa chọn, trực tiếp đòi tiền, hoặc là không muốn cái này phân xuống tới mấy ngàn khối tiền muốn phần này bản quyền tương lai diễn. Sinh chia hoa hồng, đối mặt phần khảo nghiệm này lâu dài ánh mắt hợp đồng. Cô nương xinh đẹp nhóm thật đúng là cần phải có điểm giảo hoạt tư duy năng lực. Đáng tiếc đại đa số người vẫn là lựa chọn lập tức biến hiện. Không liền đến 2-3 ngày. Sau đó khi mấy ngày 1-2 giờ đội cổ động viên A. Đáng giá, đừng đem cô nương xinh đẹp bảng giá nghĩ đến cao bao nhiêu. Rất nhiều người trong mắt người mẫu diễn viên có thể kiếm nhiều tiền. Kỳ thật cũng đi vào thu thập mẫu sai lầm chỗ nhầm lẫn. Kiếm nhiều tiền vĩnh viễn chỉ là kim tự tháp đỉnh tiêm kia bộ phận. Những này còn không ra cửa trường làm việc ngoài giờ. Còn có đại bộ phận tầng dưới chót nhất người mẫu diễn viên. một ngày có thể cầm mấy trăm khối đã cực kỳ may mắn. Còn không phải mỗi ngày đều có công việc tốt, cho nên chỉ có Đồng Đồng lựa chọn muốn diễn sinh chia hoa hồng thời điểm. Vincent Trạch đều tinh tế đánh giá cái này nhìn như mềm mại tiểu cô nương. Còn lại liền là kinh diễm toàn trường. Trận đấu thứ ba, bởi vì Chu Ba nguyên nhân, khả năng có hơn 1000 người xem quy mô, ngoại trừ cơ hồ tất cả có thể tới hiện trường các đội nhân mã. Liền là Hỗ Hải bản địa bóng đá vòng nhân vật, bọn hắn là tại toàn bộ Hỗ Hải tất cả sân bóng đều có thể đi ngang nhân vật. Như thế cái đại học sân bóng càng không đáng kể, chỉ là bởi vì con ngựa ngăn cản, mới không có khí diễm ngút trời trình diện vừa đi cùng Chu Ba chào hỏi. Chỉ bằng kia 7-8 cái năm đó cùng con ngựa tề danh trong nước đỉnh tiêm minh tinh ngồi tại trên đài hội nghị, đã để chạy tới tất cả sinh viên cầu thủ cảm thấy giá trị về giá vé. Bạch Hạo Nam các đệ tử càng kinh hoàng hơn kích động. Không ngừng ngẩng đầu nhìn bên kia, tìm Bạch Hạo Nam thăm dò được ngọn nguồn là vì sóng ca còn là hắn tới. Đến cùng có thể ngốc bao lâu? Chỉ là hiếu nghị giá nhìn xem, vẫn là sẽ lưu đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn nghĩ ký cái tên cái gì? Bạch Hạo Nam chỉ thờ ơ ngồi tại ghế dự bị bên trên chỉnh lý dây giày Chu Ba. Các người học không được hắn loại này khí độ, tối thiểu đem lực chú ý cũng phải đặt ở bên kia thanh xuân mỹ thiếu nữ trên thân. Mới xem như cái tuổi này hẳn là có tao khí, nhìn đám kia lão đầu tử làm gì? Sinh viên đám cầu thủ nhìn xem bên kia váy ngắn, quả nhiên có chút thèm nhỏ nước dãi, nhưng có mắt nhọn phàn nàn. An toàn quần, mặc vào an toàn quần, sao có thể dạng này lừa gạt tình cảm đâu? Bạch Hạo Nam ha ha ha cổ vũ bọn hắn quay đầu cùng Đồng Đồng thương lượng. Đám cầu thủ lúc này mới từ bỏ ra ngôi sao cầu thủ, bắt đầu chuẩn bị chiến múa. Vui vẻ ra mặt đứng ở dưới khán đài phương diện đối các mỹ nữ chiến múa. Nơi này xác thực cũng thuận tiện bọn hắn trông thấy kia tròn vo an toàn quần. Từng cái trên mặt càng nháy mắt ra hiệu. 2 giờ chiều tranh tài, chính là dương quang phổ chiếu thời điểm, nhưng vẫn là có gió. Bách điệp váy ngắn khinh vũ phi dương. Các mỹ nữ đi đến khán đài biên hòa đám cầu thủ hỗ động làm chuẩn bị cuối cùng. Thật là có cô nương không nghĩ tới mình lộ hàng đần độn. Vẫn là Đồng Đồng phản ứng nhanh một thanh cùng làm bạn che váy. Sau đó các mỹ nữ xấu hổ mang cười lại ẩn chứa ý giận biểu diễn a. Thật là làm cho phía dưới nam sinh hùng kích thích tố sinh dục bạo dạp. Triệt để quên bên kia già ngôi sao cầu thủ. Quên chung quanh những cái kia ống kính cùng người xem. Thật sự là chút nhân số này cũng sẽ không để bọn hắn kích động. Trải qua trên vạn người tràng diện, chút nhân số này nhét không đủ để nhét kẻ răng a. Cùng lúc đó, Lưu Lãng nhân thủ rốt cục có chút chuyên nghiệp quay chụp hương vị. Các loại tấm phản quang, thanh trượt, bổ chỉ riêng đèn, bộ phối hợp, ba chụp ổn định con quay vân đài loại hình, đều tại đâu vào đấy chung quanh triển khai. Thậm chí còn có một khung 4 xoay cánh máy bay không người lái hàng quay. Bạch Hạo Nam đứng tại bên sân, vẫn như cũ âu phục dày da khoanh tay cánh tay, nhìn xem 10 mấy mét bên ngoài tuổi trẻ cầu thủ cùng thanh xuân rào rạt các mỹ thiếu nữ. Sau đó phát hiện Trần Tố Phân lại nâng điện thoại di động tại mình chung quanh dùng quái dị bước. Dáng bắn cung quay hắn. Làm gì? Tất cả huấn luyện viên tổ đều đi qua, ngươi không đi nhảy. Trần Tố Phân tùy tiện xẹp miệng, cùng đám này tiểu cô nương cùng tiến lên kính. Ta còn không nghĩ như vậy bị người hô A-di. Bạch Hạo Nam ha ha ha, đương nhiên cũng bị quay xuống. Lúc này trọng tài đã ở bên kia xuất hiện, dựa theo kinh nghiệm còn có mấy phút liền muốn yêu cầu song phương cầu thủ ra sân. Ngay tại Cát Mẫn dẫn đầu dưới, bao quát không thể đến ghế dự bị hậu bị đội viên. Tất cả đều hình quạt vây quanh ở phía sau hắn. Chu Ba đứng tại ở giữa nhất, nghe nói ba Tây giáo luyện trung khí 10 phần 1 tiếng nha. Ha, toàn bộ đội ngũ bắt đầu khoa tay đã tại đại vận sẽ đều lên ngoài lề đầu để lúc trước chiến múa. Chỉ là hôm nay, nhìn trên đài váy ngắn quần áo thủy thủ các mỹ thiếu nữ. Toàn bộ hành trình đồng bộ. Vũ đạo vật này, ngoại trừ chắc loại kia nhảy có chút tiêu chuẩn. Nam nhân tuyệt đại bộ phận nhảy ra đều không phải khó coi liền là tao. Tóm lại rất dễ dàng để người nổi da gà. Nhưng nữ hài tử lại khác biệt. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp tùy tiện làm sao xoay mấy lần đều sẽ để người cảm thấy tâm động thần giao. Lại càng không cần phải nói bọn này thật còn tỉ mỉ bố trí qua biểu diễn hệ mỹ nữ. Kỳ thật cũng chính là đem dương cương bản động tác nhu hóa thành nữ hài tử động tác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.